Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1196, Hoàng Phủ Thí chấn động, góc truyện audio.com, editor, may, quyết đoán, Hoàng Phủ Thí rít gào, tiểu xúc sinh, mày thật muốn phản rồi hả? Mắt đen của Hoàng Phủ Bạc Ái chợt rũ xuống. Đột nhiên, một phen bóp lấy bả vai Hoàng Phủ Thí, giống như có thể cường ngạnh bóp nát xương cốt, giọng nói nghẹn ngào giống như bị hạt cát ma sát tổn thương. Vì sao? Ấn đường của Hoàng Phủ Thí nhảy dựng. Vì sao cái gì? Tôi rốt cuộc làm sai cái gì? Vì sao phải đối với tôi như vậy? Hoàng Phủ Bạc Ái gắt gao nhìn Hoàng Phủ Thí. Trước nay anh đều không có trực tiếp hỏi em vấn đề này. Bởi vì anh biết, mặc dù anh hỏi, cũng sẽ không được cho đáp án. Ngực Hoàng Phủ Thí nhảy thình thịch, lại có thể nhất thời nghẹn lời, trước nay ông đều chưa từng nhìn thấy bộ dáng tuyệt vọng như vậy của tiểu xúc sinh. Thịnh Vị Ương đứng ở bên cạnh, nhìn người đàn ông sống lưng thẳng tắp. Đúng vậy, anh không làm sai gì hết, lại vô duyên vô cớ chịu đựng hết thảy. Tâm, đau quá, chợt đôi mắt hoa lệ của Hoàng Phủ Thí hung hăng nhíu lại, phủ lên một tầng khí lạnh quá mức rét lạnh, lạnh lùng liếc anh. Tiểu xúc sinh, sai lầm lớn nhất của con chính là không nên sinh ra. Không nên đến trên đời này. Những lời này, quanh quẩn ở bên miệng, nhìn ánh mắt hận ông của tên nhóc thúi, ông lại có thể không biết nói ra như thế nào. Đột nhiên, môi mỏng Hoàng Phủ Bạc Ái nở nụ cười, mỉa mai càng sâu, lại rất thảm đạm, lẩm bẩm nói. Vậy ông có biết hay không, đêm qua Kiệt Hận Thiên chạy tới nói cho tôi biết tôi không phải con ruột của mẹ tôi và anh ta lại có thể là anh em ruột cùng mẹ khác cha. Mẹ của Kiệt Hận Thiên tên Dạ Ngưng Yên, ông nhận thức Dạ Ngưng Yên không? Yên Nhi, ánh mắt Hoàng Phủ Thí chấn động, gạch nối gạch nối gạch nối, cách chương.